Chương 164, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 4 năm 30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Hắn có chút trợn mắt há mồm, theo bản năng ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện bọn họ trong nhóm người này, trừ hắn ra giống như không ai phát hiện thiếu niên này không ổn, như vậy tự nhiên mà vậy tan vào trong bọn hắn, để bọn hắn theo ban đầu cảnh giác cạn giao cho tới bây giờ thâm giao xưng huynh gọi đệ. Thủ đoạn này không là bình thường Cao Minh Bạch Diệp Khê sắc mặt thay đổi mấy lần, cảm thấy sinh ra một loại không hiểu hãi nhiên. Hắn trong chốc nhóm này, đột nhiên xuất hiện khí tức biến hóa, làm Sở Quân cố nhíu chặt lông mày, bên cạnh mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng nhìn thấy hắn co lại thành lỗ kim hai trong mắt, cùng hắn đột nhiên căng cứng thân thể. Giống như không cẩn thận bạo lộ cái gì, làm vị này người đứng thứ hai cảm giác được không ổn đâu. Nàng nhìn như có chút đắng buồn bực điểm cằm nhỏ, nhưng là thần sắc thượng nhưng không có chút nào biến hóa, thậm chí còn tương đương có tâm tư hướng hắn hơi chớp mắt, cười dương quang sáng lạ. Bạch Diệp Khê mi tâm máy động. Tiểu tử này quả nhiên rất thiếu đánh chỉ cần hắn nguyện ý, một ánh mắt một động tác đều có thể tràn ngập các loại khiêu khích thú vị, để cho người ta hận đến hàm răng trực dương dương. Hắn có thể sống đến bây giờ không có bị đánh chết, cũng coi là cái kỳ tích. Hiện tại suýt trầm ngâm mấy giây, tam tiện khách cảm giác đến bọn hắn hiện tại hàng đầu mục đích, hẳn là đi bắt còn lại mấy người, tỉnh quay đầu lại có bị bạo đầu người nguy hiểm, ai ngờ bọn họ vừa mới mở miệng, Sở thiếu niên biến sắc, hướng bọn hắn đánh cái im lặng. Ầm ầm máy bay trực thăng vũ trang thanh âm ở chân trời vang lên, Sở Quân cố đôi mắt nhíu lại, nhanh chóng hướng bọn hắn đánh động tác. Phía trước có một mảnh cỡ nhỏ đầm lầy đối diện ngừng lại xe việt dã, trong xe có rất nhiều vũ khí, các ngươi đi lấy, cẩn thận yểm hộ, chúng ta có khách tới cửa. Có khách tới cửa, một đám người vẻ mặt nghi hoặc mà cảnh giác nhau nhau tản ra che giấu. Quả nhiên tại bọn họ sờ đến xe việt dã gần đây lúc, liền nghe được máy bay trực thăng long minh âm thanh. Bọn họ sắc mặt thay đổi một lần. Lý Dịch cùng Tiêu Hành cấp tốc tiến vào trong xe, lặng yên không tiếng động bên trong vũ khí vứt cho nhà mình tiểu đồng bọn. Trong xe việt dã các dạng vũ khí đều không ít, súng đạn càng là thành thùng để ở trong cốp sau, xem xét chính là chuẩn bị đánh trường kỳ chiến. Bọn họ vẻ mặt tối sầm lại, ngưng thần tĩnh khí tiềm phục tại bốn phía. Sở Quân cố tại bọn họ tản ra lúc, đem bên trong một cái vô tuyến mạch ném cho Bạch Diệp Khê. Trầm Trường Lâm thân là đội trưởng, cũng không phải là thường xuyên tại, bởi vì hắn còn muốn làm nhiệm vụ, có đôi khi vừa đi hơn mấy tháng bật vô âm tín, cho nên này một đội nhân mã nhiều khi đều là từ Bạch Diệp Khê dẫn dắt, cho nên cuộc chiến này muốn làm sao đánh, từ Bạch Diệp Khê nhìn làm, nàng cũng không tính khoa tay múa chân. So với đoàn chiến, nàng càng thích đơn chiến. Chủ yếu nhất là, khục, bọn họ theo không kịp tốc độ của mình, dễ dàng đem người quăng ném. Lại, nàng luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Này công viên cho nàng một loại nói không ra cảm giác, giống như là có một tầng sương mù gắn vào này công viên phía trên, ẩn ẩn có cỗ hung sát chi khí trong này lưu động. Mà kia cỗ hung sát chi khí, cũng không phải là này công viên đặc thù vị trí địa lý, cùng nó bên trong dị biến thực vật cùng dã thú, còn có nơi này không giờ khắc nào không tại phát ra ở mức độc đưa tới hung sát chi khí, càng giống là có thứ gì che giấu tại những này phía dưới. Làm nàng có một loại kinh tâm bất an. Loại cảm giác này, theo nàng bước vào nơi này kia một cái chớp mắt liền cảm thấy, trước đó bởi vì bọn hắn hôn mê, nàng không đi xa, chỉ ở gần đây xem xét, cho nên không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, mà bây giờ vừa vặn thừa dịp loạn, đem những người kia tận diệt đồng thời, lại xem thật kỹ một chút.